Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Cứu được một người thứ ba trên tàu du lịch Italy bị lật. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tổng thống Syria ngừng tàn sát nhân dân. Iran cảnh cáo các nước Ả Rập chớ nên tăng sản lượng dầu thô. Ngoại trưởng Mỹ trao đổi với các lãnh đạo của miếng. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Nhân viên cứu hộ trên chiếc tàu du lịch mắc cạn Costa Concordia của Italy vừa cứu được thêm một người thứ ba còn sống sót. Họ tìm thấy nạn nhân này hôm nay khi đang lục soát con tàu. Tối hôm qua, một cặp vợ chồng Nam Triều Tiên đi hưởng tuần trăng mật trên tàu đã được giải cứu ra khỏi cabin phòng ngủ của họ. Ít nhất 3 người thiệt mạng khi con tàu mắc cạn vào chiều thứ Sáu ngoài khơi bờ biển phía bắc Italy và nghiêng qua một bên với một lỗ thủng trên thân tàu. Tin cho hay, hai người đàn ông Pháp và một người Peru là thành viên trong thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong tai nạn này. Hơn 30 người khác bị thương. Giới hữu trách cho hay ít nhất 40 người còn mất tích và một số thành viên thủy thủ đoàn có thể vẫn còn bị kẹt bên trong con tàu. Thuyền trưởng Francesco Cettino, người Italy, đã bị giam sau mấy giờ đồng hồ thẩm vấn. Hãng thông tấn ANSA của Italy nói ông ta có thể đối mặt với nhiều cáo trạng, bao gồm tội giết người và bỏ rơi con tàu. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cứu sinh và trực thăng di tản hầu hết trên 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn lên đảo Giglo và tới thành phố Porto Santo Stefano trên đất liền sáng sớm hôm qua thứ Bảy. Các hành khách đã được lên bờ an toàn, kể lại cuộc di tản náo loạn và kinh hoàng. Trong số này có một du khách người Mỹ cho biết là một vài người đã phải tự bơi vào bờ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay kêu gọi Tổng thống Syria đang bị dồn vào thế bí Bashar al-Assad ngừng tàn sát nhân dân. Trong bài diễn văn chính tại Hội nghị tập trung bàn về nền dân chủ của thế giới Ả Rập, ông Ban nói đàn áp là ngõ cụt không lối thoát. Phát biểu trước các cử tọa tại Beirut, ông Ban nhấn mạnh các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập chứng tỏ người dân các nước này không còn chịu nổi chế độ cai trị của một nhà độc tài. Ông Ban cũng kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trong thế giới Ả Rập và nói rằng các khu định cư của Israel, cả mới lẫn cũ, đều bất hợp pháp. Trong khi đó, hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria loan tin Tổng thống Assad đã ban hành lệnh ân xá cho những người phạm tội kể từ khi bùng phát phong trào nổi dậy chống lại sự cai trị của ông 10 tháng qua. Không có chi tiết nào được tiết lộ thêm. Liên Hiệp Quốc thống kê hơn 5.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái. Ngược lại, chính quyền Syria quy trách các phần tử khủng bố có võ trang đã sát hại 2.000 nhân viên an ninh của chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng hôm nay trên mạng lưới truyền hình CBS tại Mỹ, nhà lãnh đạo của Qatar, ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đề nghị đưa các binh sĩ Ả Rập tới Syria để chấm dứt tình trạng đẫm máu tại nước này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đại diện của Iran tại OPEC, tức tổ chức các nước xuất khẩu dầu, cảnh cáo các nước Ả Rập láng giềng chớ nên tăng sản lượng dầu thô hầu thay thế dầu của Iran trong trường hợp Iran bị chế tài của các nước Tây Phương. Tường trình hôm nay trên nhật báo Shark trích đăng phát biểu của ông Mohammad Ali Khatibi nói rằng Tehran sẽ xem bất kỳ động thái tăng sản lượng dầu thô nào của các nước bạn là hành động thiếu thân thiện với Iran. Vẫn theo lời ông, nếu các nước OPEC làm như vậy thì hậu quả sẽ khó lường. Tuần rồi, giới ngoại giao phương Tây bày tỏ quan ngại về hành động của Iran tiến tới việc tinh luyện uranium ở mức độ cao hơn, vì điều này vi phạm nghị quyết chế tài của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Hội đồng Bảo an đã ban hành 4 loạt chế tài đối với Iran vì nước này không chịu ngừng kế hoạch tinh luyện uranium cho mục đích dân sự và quân sự. Những ngày tới, Liên hiệp châu Âu sẽ bàn về một biện pháp cấm vận có thể có đối với dầu nhập khẩu từ Iran, hầu tăng áp lực hơn nữa. Đáp lại, Iran đã đe dọa là sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, thủy lộ quan trọng đối với giao thương dầu mỏ toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, đe dọa của Iran mang tính khiêu khích và nguy hiểm. Bà kêu gọi Iran chấm dứt thái độ khiêu khích và công cuộc mưu tìm vũ khí hạt nhân. Theo tố cáo của các cường quốc phương Tây, thì Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng chính quyền Tehran khẳng định, tham vọng hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Miến Điện có thể cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ nếu như phóng thích tất cả tù nhân chính trị còn lại, ngừng tấn công các phe thiểu số và cắt đứt quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Miến Điện Win Ta Mong Win hôm thứ Bảy, bà Clinton nói Hoa Kỳ quyết tâm đi cùng trên con đường cải cách với nhân dân và chính phủ Miến Điện. Ngoại trưởng hai nước cũng bàn đến chuyện tái lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nói chuyện với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi của Miến. Trong thông cáo phổ biến sau đó, bà Clinton cho biết bà đã nói với cả Ngoại trưởng Win Ta Mong Win lẫn bà Aung San Suu Kyi rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng hành động bằng hành động. Các cuộc trao đổi diễn ra một ngày sau khi chính quyền Miến thả hàng trăm tù nhân chính trị. Tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa của Miến lên nắm quyền từ tháng 3 năm ngoái đã có những bước quan trọng tiến tới dân chủ. Đáp lại, Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác đã giao tiếp với Miến, kêu gọi phóng thích tất cả tù nhân chính trị còn lại, cùng các nỗ lực hòa giải và các biện pháp cải cách dân chủ hơn nữa trước khi các biện pháp chế tài của quốc tế đối với Miến được dỡ bỏ. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu tuyên bố thắng lợi bầu cử trong nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ giúp cho Đài Loan có quan hệ tốt hơn với Hoa Lục. Đương kim tổng thống tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Ông Mã nói với các ủng hộ viên tập trung tại trụ sở bầu cử của ông rằng chúng ta đã thắng. Đối thủ của ông, lãnh tụ đối lập Thái Anh Văn, đã thừa nhận thất bại và xin lỗi các thành viên trong đảng Dân Tiến của bà. Tổng thống Mã Anh Cửu cũng phát biểu trước các ủng hộ viên rằng quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 4 năm thứ nhì của ông sẽ ôn hòa hơn, tin cậy lẫn nhau hơn và nguy cơ xung đột sẽ ít hơn. Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói, thắng lợi của ông Mã giúp mở ra một cơ hội mới để cải thiện quan hệ, đồng thời cũng chứng tỏ là nhân dân Đài Loan ủng hộ việc phát triển quan hệ hòa bình với Đại Lục. Hoa Kỳ theo dõi sát cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan. Trong thông cáo ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chúc mừng ông Mã Anh Cửu và nói rằng quan hệ cải thiện giữa Đài Loan với Trung Quốc hết sức quan trọng đối với Hoa Kỳ. Giới chức bầu cử Đài Loan cho biết ông Mã Anh Cửu giành được gần 52% số phiếu so với gần 46% của bà Thái Anh Văn. Quốc dân đảng cầm quyền chiếm được 64 trong tổng số 113 ghế ở Quốc hội. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Giới hữu trách Iraq cho biết các tay súng hôm nay đã tấn công vào một trụ sở cảnh sát ở thành phố Ramadi thuộc phía tây nước này, trong khi ít nhất một kẻ đánh bom tự sát do kích nổ chất nổ ở bên ngoài tòa nhà. Cảnh sát cho hay các cuộc đụng độ đang tiếp diễn bên trong trụ sở cảnh sát. Chưa rõ có thương vong hay không. Một ngày trước, một tay đánh bom tự sát phân phát thức ăn và bánh ngọt đã tự kích nổ mình bên ngoài thành phố cảng Basra có đa số người Shiite sinh sống, khiến ít nhất 53 người chết và 137 người khác bị thương. Chính quyền địa phương cho hay vụ nổ nhắm mục tiêu vào những tín đồ Shiite đang tham dự một lễ tưởng niệm tôn giáo. Thứ trưởng Y tế của Iraq ngày hôm nay loan báo các dịch vụ y khoa vẫn đang túc trực 24/24 để chữa trị cho những người bị thương. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ hôm qua. Đây là vụ mới nhất trong loạt tấn công xảy ra nhân lúc diễn ra các buổi lễ tưởng niệm tôn giáo của người Shiite, đe dọa làm tăng thêm căng thẳng giáo phái tại Iraq, chỉ vài tuần sau khi quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi đây. Đặc sứ hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, ông Martin Kobler, lên án vụ tấn công và kêu gọi toàn dân Iraq gìn giữ các giá trị chung và đập tan điều mà ông gọi là chu kỳ bạo động xấu xa tại nước này. Tin Iran. Truyền thông Iran loan tin nhà chức trách nước này đã cho treo cổ 12 phạm nhân ở thành phố Shiraz thuộc miền Nam. Tin nói 7 trong số những người bị hành hình bị kết án là phạm tội buôn lậu ma túy. Iran thực thi luật Hồi giáo Sharia, theo đó một số tội nghiêm trọng, trong đó có tội cưỡng hiếp, cướp có võ trang và bắt cóc, bị trừng phạt bằng án tử hình. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo rằng, xét về số người đối mặt với án tử hình, thì Iran chỉ đứng sau Trung Quốc. Iran bác bỏ các chỉ trích về hệ thống tư pháp của họ. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong 2 tuần qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều email và thư yêu cầu lịch. Chúng tôi nhận thấy có nhiều địa chỉ gửi từ Việt Nam đã dùng những chữ như ward, district hay province thay cho những chữ phường, quận, tỉnh, vân vân. Thật ra thì nhân viên bưu điện của chúng tôi chỉ cần biết thư gửi đến nước nào mà thôi. Còn phần địa chỉ còn lại là dành cho nhân viên bưu điện có nhiệm vụ phát thư ở mỗi nước. Cho nên quý thính giả ở Việt Nam nên ghi địa chỉ bằng tiếng Việt rõ ràng để tạo điều kiện dễ dàng cho những người phát thư trong nước, hầu tránh được phần nào tệ nạn thư bị thất lạc tràn lan. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Michael Nguyễn ở San Jose. Qua thư ông, chúng tôi rất vui được biết thêm một thính giả lâu năm của Ban Việt ngữ VOA, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Có nhiều thính giả VOA cũng kể rằng ngày xưa ở trong quân đội, dù ở tiền tuyến hay về phép ở hậu phương, vẫn coi VOA như một người bạn đồng hành. Tới giờ là mở radio nghe, dù có những lúc thời tiết xấu, cứ phải chỉnh tới chỉnh lui mãi chiếc anten của cái radio transistor chạy bằng pin. Xin cảm ơn những lời chúc mừng năm mới của ông gửi đến anh chị em trong Ban Việt ngữ. Chúng tôi đã gửi lịch, hy vọng ông sẽ nhận được lịch trước Tết Nhâm Thìn. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của ông Huỳnh Tấn Bửu ở Nhật Bản. Thưa ông, VOA gửi lịch đến quý thính giả và độc giả ở khắp nơi trên thế giới. Đài chúng tôi có trên 40 ban phát thanh, nên có thể nói lịch của VOA có mặt ở khắp năm châu. Sau những năm dài sống ở nước Nhật, thì chuyện một nửa thành viên trong gia đình ông là người Nhật cũng là chuyện bình thường. Ở nước nào cũng vậy thôi. Vấn đề là chúng ta vẫn trân quý những gì mang tính chất Việt Nam. Chúng tôi kính chúc ông cùng quý khuyến ăn Tết Nhâm Thìn thật vui và sang năm mới được vạn sự an lành, may mắn. Mong ông sẽ sớm nhận được quà tặng của VOA. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Lê Tiến An ở An Giang, chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Ông Phạm Cao Hoàng ở Centerville, Virginia, bà Bích Huyền đã ngưng cộng tác với VOA từ lâu.